quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 191, chương 191. Tim Bạch Du đập hụt một nhịp. Giang Lâm đi tới, trực tiếp lấy hộp cơm trong tay cô, em đưa đây, trong này còn thức ăn không? Bạch Du cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh, có, còn hai món. Vừa dứt lời, chưa đợi Giang Lâm lên tiếng, đằng sau anh đã ló ra một cái đầu đen thui, chính là Cát Đại Xuyên, để tôi lấy nốt phần còn lại, đồng chí Bạch không cần lấy nữa, việc nặng nhọc để đàn ông chúng tôi làm. Ba người trở về ký túc xá. Tạ Húc Đông vẫn duy trì tư thế như lúc Bạch Du đi, hai tay đan vào nhau luồn vào tóc, cúi đầu nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Đồ ăn được bày lên bàn, lúc Bạch Du và những người khác còn đang do dự không biết có nên khuyên Tạ Húc Đông ăn cơm không thì thấy anh ấy buông hai tay đang luồn vào tóc xuống, đứng dậy vào phòng tắm rửa tay, sau đó bước ra ngồi vào bàn ăn cầm đũa gấp một miếng thịt hấp cắt thủy. Bạch Du, Giang Lâm, Cát Đại Xuyên. Thơm ngon mềm dẻo, mềm mại tan trong miệng. Tạ Húc Đông ăn một miếng, nhanh chóng lại gấp một miếng nữa cho vào miệng, đợi đến khi ăn liền mấy miếng cơm, lúc này mới phát hiện ba người khác đang dùng ánh mắt khó tả nhìn anh ấy. Anh ấy dừng lại, khó hiểu hỏi, mọi người nhìn tôi làm gì? Ăn cơm nhanh lên, món ăn này đồng chí Bạch làm tên là gì? Ngon quá, tôi chưa từng ăn thịt ba chỉ ngon như vậy. Bạch Du, món này gọi là thịt bột hấp, bên trên phủ bột gạo rang. Các đại suy nghe thấy ngon, vội gấp một miếng bỏ vào bát, còn không quên trêu chọc Tạ Húc Đông, tôi còn tưởng cậu không ăn được chứ, ai ngờ cậu ăn còn nhiều hơn ai hết. Tạ Húc Đông mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói, vừa nãy tôi đúng là không có khẩu vị nhưng đồ ăn do đồng chí Bạch làm thật sự quá thơm. Bạch Du, Giang Lâm, Các đại xuyên. Trong nhà tràn ngập mùi thịt thơm, quả thật rất hấp dẫn. Giang Lâm gấp một miếng thịt hấp nhưng không phải gấp cho mình, mà lại gấp vào bát của Bạch Du, em vất vả rồi. Bạch Du không ngờ anh lại gấp thức ăn cho mình trước mặt mọi người, mặt bỗng dưng nóng lên, không vất vả gì đâu, anh cũng ăn nhiều vào. TBC. Vì Giang Lâm đã gấp cho mình, để đáp lễ, cô cũng gấp một đũa lòng lợn xào dưa chua cho Giang Lâm. Giang Lâm gấp miếng lòng lợn mà cô gấp cho mình bỏ vào miệng, ngon lắm, lòng lợn rất dai, mà không có mùi hôi gì cả. Bạch Du, cũng nhờ đầu bếp Diêu đã đóng góp món dưa chua ngâm theo công thức gia truyền của ông ấy, nếu không thì hương vị sẽ không ngon như vậy. Giang Lâm nhìn cô, em làm gì cũng ngon. Tạ Húc Đông, Cát Đại Xuyên. Bữa cơm này còn cho người ta ăn không? Không muốn cho họ ăn thì cứ nói thẳng, cứ cho họ ăn cơm chó là sao? Ăn cơm xong, Giang Lâm, Tạ Húc Đông và Cát Đại Xuyên lại phụ trách rửa bát, làm xong việc, Tạ Húc Đông và Cát Đại Xuyên không ở lại nữa, nhanh chóng rời đi. Lúc đi, Tạ Húc Đông vẫn cúi đầu, vẻ mặt rất chán nản và buồn bã. Niềm vui mà đồ ăn mang lại chỉ là nhất thời nhưng sự buồn bã khi cưới Tôn Tường Vi sẽ kéo dài rất lâu. Thậm chí là cả đời. Tạ Húc Đông không muốn cưới Tôn Tường Vi, Tôn Tường Vi cũng không muốn gả cho Tạ Húc Đông. Sau khi trở về từ bệnh viện, Tôn Tường Vi vẫn luôn khóc, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp như quả óc chó, không những không ăn cơm tối mà còn không uống nước. Mẹ Tôn vừa thương vừa giận, con ơi, bây giờ khóc có ích gì, sáng con mới nói với mẹ là muốn về thủ đô với mẹ, sao chiều lại chạy ra nhảy biển. Con thật là nhẫn tâm, vì một người đàn ông mà ngay cả cha mẹ cũng không cần. Mẹ Tôn thực sự vừa sợ hãi vừa đau lòng, sáng nay khi con gái nói muốn về Nam Kinh, bà ta còn tưởng con gái đã nghĩ thông suốt, không ngờ đó chỉ là kế hoãn binh của con gái, quay đầu lại đã chạy ra nhảy biển. Nếu không phải anh chàng họ Tạ kia vừa hay đi vào, chỉ sợ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 192, chương 192. Tôn Tường Vi nghe vậy, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, con đã nói 100 lần 1000 lần rồi, mấy người cứ không tin con không nhảy biển, con không nhảy biển. Con chỉ vô tình trượt chân thôi. Hu hu, cô ta thực sự không nhảy biển. Mặc dù bị Giang Lâm từ chối khiến cô ta rất khó chịu nhưng chủ yếu vẫn là mất mặt, dù sao cô ta cũng thấy mình xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt như vậy, chỉ cần cô ta tỏ tình thì Giang Lâm chắc chắn sẽ chấp nhận cô ta, ai ngờ lại bị từ chối. Vì vậy, cô ta rất không cam lòng, rất tức giận, rất mất mặt nhưng dù có khó chịu đến đâu, cô ta cũng không nghĩ đến chuyện nhảy biển tự tử. Cô ta còn trẻ đẹp như vậy, sao phải vì một người đàn ông không yêu mình mà chết chứ? Nhưng cô ta đã nói rất nhiều lần, không một ai tin cô ta. tức chết cô ta mất. Mẹ Tôn vừa nghe cô ta nói, lập tức dỗ dành, được rồi, con không có, bây giờ con uống hết bát canh này trước, rồi ăn chút cơm, sau này đừng làm chuyện khiến người lớn lo lắng nữa. Tôn Tường Vi dỗ dành qua loa như vậy, còn không bằng không dỗ. Tôn Tường Vi cảm thấy mình tức đến no rồi, còn uống canh gì nữa. Mẹ, con không muốn gả cho người họ Tạ kia. Mẹ Tôn nhân cơ hội đưa bát canh trong tay đến bên miệng cô ta, con uống hết bát canh này đi, uống xong chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này. Tôn Tường Vi không còn cách nào khác, đành phải uống hết bát canh gà hầm sâm béo ngậy, được, con uống xong rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ. Mẹ Tôn gấp một miếng thịt gà lại nhét vào miệng cô ta, cậu thanh niên Tạ Húc Đông kia tuy tuổi tác có lớn hơn một chút nhưng mẹ và cha con đã hỏi thăm qua chú lớn của con rồi. Người này không hút thuốc không uống rượu, ngày thường trong đội cũng có quan hệ tốt, chưa từng thấy cậu ấy cãi nhau với người khác, hoàn cảnh gia đình tuy không bằng nhà họ Tôn chúng ta nhưng năng lực cá nhân không tệ, là một thanh niên có tương lai. Nói một cách đơn giản thì Tạ Húc Đông giống như một viên ngọc thô có khuyết điểm nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, có thể cân nhắc. Nhưng những lời này nghe vào tai Tôn Tường Vi lại không có chút sức thuyết phục nào, con không muốn. Anh ta có tiền đồ thì liên quan gì đến con? Dù sao con cũng không thích anh ta, cũng không muốn gả cho anh ta. Tạ Húc Đông và Giang Lâm là bạn tốt, trước đây cô ta từng theo đuổi Giang Lâm, nếu gả cho Tạ Húc Đông thì tính là gì? Chẳng lẽ Tạ Húc Đông có thể vì cô ta mà không cần người bạn Giang Lâm này, chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết là không thể, đã không thể tuyệt giao, vậy sau này cô ta gặp Giang Lâm sẽ ngại ngùng biết bao. Quan trọng nhất là, Tạ Húc Đông không đẹp trai. Không những không đẹp trai, da còn đen như cục than. Cô ta lo rằng buổi tối tắt đèn, muốn tìm người cũng không tìm thấy. TBC. Tóm lại, nói chung là, cô ta không muốn gả cho Tạ Húc Đông. Mặt mẹ Tôn lạnh đi, lần này mẹ và cha con tuyệt đối sẽ không chiều chuộng con nữa, con muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả, con cũng không cần thấy tuổi thân, chúng ta làm ba mẹ làm như vậy đều là vì muốn tốt cho con. Tính tình Tôn Tường Vi ngang ngược nhưng cô ta cũng không phải là người không biết điều. Cô ta và Tạ Húc Đông ôm nhau thân mật như vậy ở ngoài biển, sau đó Tạ Húc Đông còn hôn miệng cô ta, còn sờ ngực cô ta. Trừ khi cô ta gả cho Tạ Húc Đông, nếu không những lời đồn đại này sẽ theo cô ta cả đời, cho dù cô ta có trốn về thủ đô cũng vô dụng. Cô ta biết cha mẹ làm như vậy là vì muốn tốt cho cô ta nhưng cô ta thực sự rất khó chịu. Ai? Bầu trời đêm u ám, mây đen dày đặc, dù đã vào thu nhưng những đêm như thế này vẫn nóng nực khiến người ta không ngủ được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 193. Không biết có phải ba ngày Giang Lâm nhắc đến con hổ bông hay không mà tối đến Bạch Du lại mơ thấy. Cô mơ thấy mình trở về lúc 3 tuổi, mơ thấy mẹ cô đi đâu cũng phải nắm tay Tần Tâm Hủy, còn cô chỉ có thể ôm một con hổ bông cao nửa người. Con hổ bông đó màu sắc sặc sỡ, còn có hai cái tai dựng đứng và một cái đuôi, trông rất sống động. Cô bé nhỏ ôm con hổ bông to lớn trông có vẻ hơi buồn cười. Nhưng cô bé dường như rất thích con hổ bông đó, đi đâu cũng phải ôm nó trong lòng. Chỉ là cảnh tượng thay đổi, nội dung giấc mơ cũng hoàn toàn thay đổi. Cô kéo con hổ bông, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, con không muốn đưa hổ cho chị họ, hổ là của Du Du. Nhưng một cô bé nhỏ như vậy thì làm sao có sức mạnh bằng mẹ cô, chỉ thấy mẹ cô dùng sức kéo một cái, dễ dàng kéo con hổ bông đi. Còn cô thì ngã ngửa ra sau, đầu đập vào bức tường phía sau, sau gáy lập tức nổi lên một cục u to bằng quả trứng. Hu hu. Giang Lâm nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phòng ngủ, lập tức tỉnh giấc. Anh không kịp đi giày, chạy ngay đến cửa phòng ngủ, gõ cửa hỏi, Bạch Du, em sao vậy? Bên trong không có tiếng đáp lại nhưng vẫn có tiếng khóc thút thít truyền ra. Nghe tiếng khóc đó, trái tim Giang Lâm như bị ai đó bóp chặt, anh quay người đi giày rồi lao ra ngoài. Anh biết Bạch Du có thói quen không đóng cửa sổ khi ngủ nhưng muốn trèo vào cửa sổ thì phải nhảy qua một con mương sâu gần 2 mét, giữa mương không có bất kỳ công cụ nào để đi qua. Nếu muốn qua thì chỉ có thể nhảy nhưng người bình thường chắc chắn không dám thử, một khi rơi xuống, rất có thể sẽ gãy chân. Nhưng Giang Lâm không phải người bình thường. Quan trọng nhất là lúc này anh không quan tâm đến nguy hiểm, chạy đà một đoạn rồi trực tiếp nhảy qua, sau đó anh nhảy lên cửa sổ và trèo vào. Khi thấy trong phòng không có người khác, đồ đạc cũng không có dấu hiệu bị phá hoại, Giang Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người trên giường, trái tim anh lại thắt lại. Anh nhảy vào cửa sổ, từ từ đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Bạch Du đang cuộn tròn trên giường ôm chăn khóc nức nở. Ngay cả khi khóc trong mơ, cô cũng khóc nhỏ như vậy, như thể sợ người khác nghe thấy. Giống như dáng vẻ cô khóc khi còn nhỏ. Giang Lâm ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ vai cô, như dỗ dành trẻ con, Bạch Du, tỉnh dậy đi. Mặc dù Bạch Du đang gặp ác mộng nhưng khi Giang Lâm vỗ một cái thì cô đã tỉnh, chỉ là người đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Thấy Giang Lâm, như người sắp chết đuối nhìn thấy cột gỗ trôi nổi, cô ngồi dậy nắm lấy tay Giang Lâm, đáng thương nói, anh Giang Lâm, mẹ em cướp mất hổ con rồi, con hổ con anh tặng em, bà ta cướp rồi đưa cho Tần Tâm Hủy. TBC. Khóe mắt cô đỏ hoe, trên hàng mi còn đọng những giọt nước mắt chưa kịp khô, trông vô cùng đáng thương. Trong phòng không bật đèn, trăng từ từ ló nửa khuôn mặt sau đám mây đen, ánh trăng chiếu vào, anh đứng ngược sáng, đôi mắt sâu thẳm, lát nữa anh sẽ mua cho em một con hổ con mới. Bạch Du hít mũi, giọng còn nghẹn ngào, em muốn hai con, một con ôm ngủ, một con để chọc tức Tần Tâm Hủy. Người thoát khỏi cơn ác mộng vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ, lúc này Bạch Du như biến thành đứa trẻ 3 tuổi nhỏ bé, ngay cả trí tuệ cũng trở nên ngây thơ. Nhưng dường như Giang Lâm không thấy gì không ổn, đôi mắt dịu dàng, được, mua hai con. Bàn tay cô mềm mại vô cùng, nắm trong tay anh nhỏ xíu, vẫn như hồi nhỏ. Hồi đó cô mới tập đi, đắc ý đá chân ngắn đi khắp sân khoe khoang, anh nhớ hôm đó anh tan học về nhà, vừa nhìn thấy cô đã thấy cô không đứng vững ngã sỏng xoài ra đất. Anh tưởng người nhà cô ở gần đó nên khi đi qua không định bế cô dậy, kết quả cô lại đưa một bàn tay nhỏ xíu về phía anh, giọng mềm mại nói với anh ơi, nắm tay. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 194. Lúc đó cô bé tròn xoe, mùa đông mặc quần áo phồng phồng, ngã trên tuyết không đau nên không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ có điều cứ giãy dụa tứ chi mà không đứng dậy được. Trong buồn cười không tả được. Thấy xung quanh không có người lớn, anh mới tiến lại nắm tay cô bé, bế cô ra khỏi đống tuyết. Đó là lần đầu tiên anh nắm tay một cô bé nhỏ như vậy, mềm mại đến mức khiến anh kinh ngạc, cũng nhỏ đến mức khiến anh kinh ngạc. Đứa trẻ khá lễ phép, sau khi đứng dậy, nó cố gắng lục lọi trong túi, cuối cùng lấy ra một viên kẹo sữa đại bạch thỏ nhét vào tay anh trai giỏi lắm, cho anh trai ăn kẹo. Giang Lâm hoàn hồn khỏi hồi ức, anh nhẹ nhàng nắm ngược tay cô. Em yên tâm, sau này không ai có thể cướp đi bất cứ thứ gì từ tay em. Bất kể là mẹ em hay Tần Tâm Hủy. Bất kể là một con hổ bông hay một viên kẹo. TBC. Chỉ cần em không muốn thì không ai có thể cướp đi khỏi tay em. Sau sự ngơ ngác lúc đầu của Bạch Du, lúc này cô đã từ từ tỉnh táo lại khỏi cảnh trong mơ. Không tỉnh táo còn đỡ, vừa tỉnh táo phát hiện tay mình bị Giang Lâm nắm trong tay, nửa người còn dựa vào lòng anh. Da thịt hai người kề sát nhau, mặt cô xoẹt. Một cái đỏ bừng. Xin lỗi, anh Giang Lâm, em ngủ mơ hồ quá. Nói rồi cô rút tay mình ra cố gắng xuống giường, kết quả một chân co quá lâu khiến chân tê đến mức cô không biết, cô vừa động đậy, cả người liền ngã vào lòng Giang Lâm. Càng tệ hơn là, mũi cô lướt qua chóp mũi anh, chỉ thiếu một chút nữa, môi hai người như sắp chạm vào nhau. Bạch Du. Không khí im lặng trong vài giây. Giang Lâm cứng đờ người, sau đó mới đưa tay đỡ lấy lưng cô rồi đứng dậy, em không sao rồi thì anh đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì gọi anh. Bạch Du mặt đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt anh, được. Giang Lâm liếc nhìn đôi tay đỏ ửng của cô, mím môi, quay người bước ra ngoài. Bạch Du nhìn anh mở khóa cửa, lúc này mới phát hiện cửa phòng ngủ vẫn luôn khóa, vậy thì chứng tỏ vừa nãy Giang Lâm không phải đi vào từ cửa. Vậy thì anh đi vào từ đâu? Cô ngẩng người. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang mở toang nhưng không khỏi nghi ngờ. Không thể nào chứ. Bên ngoài cửa sổ cách một con mương sâu gần 2 mét, nếu anh đi vào từ cửa sổ, chẳng phải là anh đã nhảy qua con mương sâu đó sao? Bạch Du đứng dậy đi đến cửa sổ, rồi nhanh chóng xác định được. Anh thực sự đi vào từ cửa sổ. Cửa gỗ của phòng ngủ không chắc chắn, với sức lực của anh chỉ cần đá hai chân là có thể đạp cửa ra nhưng anh không làm vậy, ngược lại còn chọn cách nhảy qua con mương sâu. Không phải anh không nghĩ đến, mà là anh lo đạp cửa sẽ làm cô sợ. Một dòng nước ấm chảy qua lòng Bạch Du. Trái tim đang buồn bã vì gặp ác mộng như được chữa lành vào khoảnh khắc này. Đứng ở cửa sổ một lúc lâu, cô mới quay lại giường, ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, phòng ngủ một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bạch Du ôm chiếc gối thừa nhưng không còn buồn ngủ nữa. Thực ra vừa nãy cô không cần phải xin lỗi Giang Lâm. Hai người đã chụp ảnh cưới, Giang Lâm cũng đã nộp đơn xin kết hôn, chỉ còn một bước nữa là họ chính thức trở thành vợ chồng. Đã là vợ chồng chính thức, nắm tay thì sao? Dựa người thì sao? Cho dù vừa nãy môi hai người có chạm vào nhau thì sao? Cô có gì phải xấu hổ chứ? Bạch Du càng nghĩ càng thấy mình làm sai, cuối cùng cô quyết định. Nếu có lần sau, cô chắc chắn sẽ không. Xấu. Hổ. Nờ. Giang Lâm còn có việc phải xử lý, họ phải đợi thêm 3-4 ngày nữa mới có thể trở về thủ đô. Hôm nay sau khi thức dậy, Bạch Du ăn sáng xong, đội mũ rồi lên đường đến bưu điện để gọi điện thoại. Bà Bạch nhận được điện thoại của Bạch Du vừa ngạc nhiên vừa mừng nhưng rất nhanh bà ấy chỉ còn lại sự kinh ngạc. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 195. Du Du nói gì cơ? Bây giờ cháu đang ở đảo Quỳnh Châu. Cháu không đến Nam Kinh, mà một mình chạy đi tìm Giang Lâm. Cháu và Giang Lâm đã nộp đơn kết hôn rồi. Bây giờ cháu mới nói cho chúng ta biết, sao cháu không sinh con xong rồi trở về. Bạch Du. Bà Bạch vốn không nỡ giận cháu gái, chỉ là lần này bà thấy Bạch Du thật sự quá to gan, một mình chạy đến nơi xa xôi như đảo Quỳnh Châu, lỡ giữa đường gặp chuyện gì thì sao? Bà sớm nên nghĩ đến, không đâu lại đi bán công việc, lại còn nói đến Nam Kinh giải sầu, thật ra đều là lấy cớ. Bạch Du vội vàng trấn an, bà đừng giận, không phải một mình cháu đến đảo Quỳnh Châu, ông nội của đồng nghiệp cháu sắp xếp một quân nhân đến đảo Quỳnh Châu báo cáo đi cùng cháu. Vị quân nhân đó là một đồng chí rất biết chăm sóc người khác nên suốt đường cháu không gặp nguy hiểm hay phiền phức gì. Nghe vậy, cơn giận trong lòng bà Bạch tiêu tan đôi chút nhưng vẫn nghiêm mặt, vậy cháu và Giang Lâm thế nào? Đã thực sự nộp đơn kết hôn rồi sao? Bạch Du gật đầu, vâng, đơn kết hôn đã được chấp thuận, 3-4 ngày nữa chúng cháu sẽ về thủ đô. Lần này cô đến không mang theo hộ khẩu, hai người muốn đăng ký kết hôn chỉ có thể về thủ đô đăng ký. Hơn nữa chuyện của hai người họ sớm muộn cũng phải để mọi người biết. Bà Bạch im lặng một lát, vậy là cháu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Bà biết Giang Lâm là một đứa trẻ rất tốt, chỉ là nghĩ đến sau khi kết hôn Bạch Du sẽ phải theo anh đến đảo Quỳnh Châu, sau này muốn gặp nhau cũng khó nên bà liền không nỡ. Bạch Du, cháu nghĩ kỹ rồi, chẳng phải bà nói anh Giang Lâm rất tốt sao? Sau khi suy nghĩ, cháu cũng thấy anh ấy là một đối tượng kết hôn không tệ, anh ấy không ham mê sắc đẹp. Chắc chắn sẽ không giống Giang Khải ba lòng hai ý, hơn nữa năng lực cá nhân của anh ấy rất tốt, theo anh ấy chắc chắn sẽ không lo ăn mặc, quan trọng hơn là anh ấy rất có trách nhiệm, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, anh ấy chắc chắn có thể bảo vệ cháu. Một hơi nói ra nhiều ưu điểm của Giang Lâm như vậy khiến mặt cô càng đỏ hơn, ngay cả vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên. Con gái lớn không giữ được. Bà Bạch thở dài trong lòng, đã như vậy, bà cũng không nói gì nữa, đợi mấy ngày nữa cháu về rồi nói tiếp, được rồi. Tiền điện thoại đắt. Nói xong không đợi Bạch Du trả lời, bà đã bíp một tiếng cúp điện thoại. Bạch Du thật sự có chút dở khóc dở cười, cô còn chưa kịp nói với bà nội một câu cháu nhớ bà nữa. Nhưng mà tiền điện thoại thời này đúng là không rẻ, một phút một xu, cô gọi tổng cộng 15 phút, tức là 1 đồng 5 hào. Thịt lợn mới có không, 78 đồng một cân, 1 đồng 5 hào gần như có thể mua được 2 cân thịt lợn rồi. Trên đường về, khi đi qua bờ biển, Bạch Du nhìn thấy Tạ Húc Đông và Tôn Tường Vi đứng cạnh một tảng đá lớn từ xa, không biết đang nói gì, sắc mặt của cả hai có vẻ không được tốt lắm. Cô vốn định đi dạo ở bờ biển nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cô lập tức từ bỏ ý định, quay về ký túc xá, lấy bánh đậu xanh mua hôm qua mang đến tặng chị Lôi. Còn Giang Lâm lúc này không ở văn phòng, mà đi lòng vòng đến một con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm có một tiệm may nhỏ, trước cửa tiệm trồng mấy chậu hoa giấy và hoa thủy tiên. Hoa giấy có thời gian nở đặc biệt dài, có thể nở từ tháng 4 đến tháng 11, lúc này hai chậu hoa giấy ở góc đang nở rộ, những bông hoa màu tím đỏ rung rinh trong gió, trong nháy mắt đã tô điểm thêm cho tiệm may nhỏ bé này thêm vài phần sắc màu. Cửa tiệm may hơi thấp, khi Giang Lâm bước vào phải hơi cúi người, lập tức che mất ánh sáng ở cửa. Người thợ may già mới phát hiện có người đến, nheo mắt nhìn lại hỏi, cậu muốn may gì? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 196. Giang Lâm, không phải may quần áo, nghe nói tay nghề của ngài đặc biệt tốt nên tôi muốn hỏi xem ngài có thể làm ra một con hổ bông giống như mẫu này không? Nói xong, anh lấy ra một tờ giấy từ trong túi, trên đó dùng bút chì phát họa hình dáng của con hổ bông, ngay cả các chi tiết cũng rất rõ ràng. Người thợ may già buông công việc trên tay, khom lưng đi tới, cầm tờ giấy xem kỹ, không trả lời mà ngẩng đầu nhìn Giang Lâm, chàng trai, đây là cậu vẽ sao? Giang Lâm gật đầu. Người thợ may già nghe vậy, lại cúi đầu nhìn kỹ các chi tiết trên đó, mới gật đầu nói, có thể làm, chỉ là con hổ bông như thế này, cậu đi mua ở cung tiêu xã hoặc nhờ người khác làm sẽ rẻ hơn. Tay nghề của ông ấy nổi tiếng ở khu này, gia công tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều làm thủ công nhưng ông ấy làm việc chậm, hơn nữa giá cả cũng đắt hơn người khác một chút. Vì vậy, những người bình thường đến đây may quần áo, hoặc là có chút địa vị, hoặc là may quần áo để chuẩn bị mặc trong đám cưới, còn loại hổ bông này, lần đầu tiên ông ấy thấy có người đến làm. Giang Lâm nghe vậy, dường như anh không hề ngạc nhiên, tôi muốn làm giống hệt như trong mẫu, vì vậy vẫn phải nhờ ngài làm giúp. Người thợ may già thấy vậy cũng không khuyên nữa, vậy kích thước thì sao, thật sự muốn làm lớn như vậy sao? Ông ấy chỉ vào một trong những kích thước hỏi, nếu làm theo kích thước này thì con hổ bông có lẽ cao bằng nửa người lớn. Ông ấy chưa từng thấy con hổ bông nào lớn như vậy, cũng chưa từng làm. TBC. Giang Lâm lại gật đầu, đúng vậy, làm hai con, một con nhỏ, một con lớn, đây là tiền đặt cọc. Nói xong, anh lại lấy ra một tờ tiền đoàn kết và vài tờ phiếu vải từ trong túi đưa cho ông ấy. Người thợ may già nhận tiền và phiếu vải, cẩn thận cất bản vẽ vào ngăn kéo, một tháng sau đến đây lấy. Giang Lâm ừ một tiếng, sau đó mới quay người bước ra khỏi tiệm may. Bạch Du không biết Giang Lâm đã làm gì cho mình, 4 ngày sau, họ lên tàu đi thành phố Quảng. Lần trước cô và Tiêu Vũ Kỳ đi tàu đến căn cứ hải quân, họ chỉ có thể ngồi ở ghế ngoài, lần này đi cùng Giang Lâm, không biết anh đã dùng cách gì mà lại có được một khoang riêng. Có khoang riêng, 36 giờ dường như cũng không quá khó chịu. Đến thành phố Quảng, họ ở tại nhà khách và mua được vé tàu về thủ đô sau 3 ngày. Lần trước đến thành phố Quảng, hành trình vội vã, Bạch Du không kịp đi thăm anh cả và chị Ánh Chi, lần này cô muốn nhân cơ hội đi thăm họ, tiện thể xem có thể nghe ngóng được gì không. Giang Lâm còn có một số việc phải làm ở thành phố Quảng, vì vậy ngày hôm sau Bạch Du một mình đến cửa hàng Bách Hóa. Cô mua một số đồ bổ dưỡng như hoa quả, mạch nha, lại mua cho chị Ánh Chi một chiếc khăn len màu đỏ, cũng mua cho mình một chiếc giống hệt, cô còn muốn mua một chiếc máy ảnh, chỉ tiếc là của hàng Bách Hóa không có hàng, đành phải thôi. Ra khỏi cửa hàng Bách Hóa, hai tay Bạch Du xách đầy đồ, khi cô đang suy nghĩ xem nên về nhà khách trước hay đi dạo thêm thì đột nhiên một bóng người vụt qua trước mặt cô không xa. Cô khựng lại. Ngay sau đó, cô xách đồ đuổi theo. Nhưng đúng lúc giờ tan tầm buổi trưa, lượng người rất đông, bóng người đó lập tức chìm vào dòng người. Bạch Du mở to mắt nhìn khắp nơi nhưng người đó như cá xuống biển, lập tức mất hút, ngay lúc này, tay cô bị người ta nắm lấy từ phía sau. Bạch Du, em đang làm gì vậy? Là Giang Lâm. Bạch Du quay lại nhìn anh, vội vàng nói, anh Giang Lâm, hình như em thấy mẹ của Tần Tâm Hủy rồi. Đoàn Tuệ Quân, mẹ ruột của Tần Tâm Hủy. Sau khi nhà họ Tần xảy ra chuyện, bà ấy không màng đến lời khuyên can của mọi người, cũng không màng đến Tần Tâm Hủy khi đó còn nhỏ, vội vàng ly hôn tái giá rồi rời khỏi thủ đô. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 197. Còn bà ấy đi đâu thì nhà họ Đoàn vẫn luôn không chịu nói, xung quanh cũng không ai biết. Bấy nhiêu năm nay, bà ấy chưa từng quay về thủ đô lần nào, ngay cả khi cha mẹ bà ấy mất mà bà ấy cũng không về. Điều này rất bất thường. Cô nhớ kiếp trước có nghe người ta nói, nhà họ Tần sở dĩ sẽ cưới Đoàn Tuệ Quân không môn đăng hộ đối, chính là coi trọng sự hiếu thuận và chăm lo gia đình của bà ấy. Nhưng một người hiếu thuận như vậy, sau khi nhà họ Tần xảy ra chuyện lại bỏ chồng bỏ con, rời xa quê hương đến nơi khác, điều này thực sự quá bất thường. Mà mẹ cô lại thiên vị một đứa cháu gái như vậy. Cô luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa bí mật mà cô không biết. Một bí mật động trời. Tháng 9 ở thành phố Quảng vẫn nóng như lò lửa, Bạch Du vội vàng đến toát cả mồ hôi. Giang Lâm nhận lấy mấy túi đồ lớn nhỏ trên tay cô, nhẹ nhàng trấn an, em đừng vội, anh sẽ đi tìm cùng em, người đó trông thế nào? Lúc nãy vội vàng đi tìm người nên không thấy đồ nặng, lúc này đồ đã bị Giang Lâm lấy mất, hai cánh tay thả lỏng, cô mới cảm thấy đau nhất. Cô xoa cánh tay nói, mẹ của Tần Tâm Hủy tên là Đoàn Tuệ Quân, thấp hơn em khoảng nửa cái đầu, khoảng 40 tuổi, thân hình đen gầy, đặc điểm quan trọng nhất là bên trán trái có một nốt ruồi thịt lớn, rất dễ nhận ra. Lúc nãy cô có thể nhận ra Đoàn Tuệ Quân ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là vì nhìn thấy nốt ruồi thịt lớn trên trán bà ấy trước. Về nốt ruồi thịt lớn trên trán Đoàn Tuệ Quân này cũng có nhiều lời đồn, lúc đầu Đoàn Tuệ Quân với thân phận là cô gái trong khi đại tạp viện lại gả vào nhà cán bộ họ Tần, mọi người đều nói nốt ruồi thịt lớn trên trán bà ấy là nốt ruồi tốt, là nốt ruồi có phúc. Sau này nhà họ Tần xảy ra chuyện, bà ấy lập tức bỏ chồng bỏ con, sau đó nhanh chóng tái hôn và đi xa, lời đồn của mọi người lập tức thay đổi, nói nốt ruồi thịt lớn trên trán bà ấy là nốt ruồi xấu, là nốt ruồi khắc chồng khắc con, là nốt ruồi dâm đảng. Dù sao thì tốt xấu cũng chỉ là lời nói suông, nhưng cô nhớ rất rõ có một lần Tần Tâm Hủy đã nhắc đến, nói rằng may mắn là mình giống cô ruột Tần Chính Nhân chứ không giống mẹ mình. Lúc đó cô còn ghen tị vì mẹ cô thiên vị Tần Tâm Hủy nên từng ác ý tưởng tượng đến cảnh Tần Tâm Hủy có mấy nốt ruồi thịt lớn trên trán. Giang Lâm nghe vậy gật đầu, anh biết rồi, em đi theo anh, đừng để mình bị lạc. Nói xong, anh sải những bước dài trong đám đông, phải nói rằng người cao thì tốt thật, lúc nãy cô đi trong đám đông rất khó khăn, bây giờ có Giang Lâm xông pha mở đường ở phía trước, lập tức dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều tin xấu là họ đã tìm khắp nơi xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Tuệ Quân. Bạch Du không khỏi có chút chán nản, giá như lúc nãy em phản ứng nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Cô luôn cảm thấy Đoàn Tuệ Quân chắc chắn biết điều gì đó, nếu có thể gặp được bà ấy, có lẽ cô có thể giải đáp được những thắc mắc đã dày vò cô suốt hai kiếp. Chỉ là vất vả lắm mới gặp được người nhưng cô lại để bà ấy chạy mất. Giang Lâm nhìn đôi mày nhíu chặt của cô, chưa chắc đã không tìm được người, nếu đối phương xuất hiện ở đây, vậy thì chứng tỏ bà ta hoặc là làm việc gần đây, hoặc là nơi ở không xa đây. Anh có một người đồng chí sau khi giải ngũ đã vào hệ thống công an thành phố Quảng, lát nữa anh sẽ nhờ anh ấy giúp tìm kiếm. Mắt Bạch Du sáng lên, em có thể vẽ chân dung của bà ta, như vậy thì xác suất tìm được sẽ cao hơn một chút. TBC. Giang Lâm nhìn cô, em biết vẽ chân dung sao? Bạch Du sững người, lúc này mới phát hiện mình đã lỡ lời nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, thường ngày tan làm không có việc gì làm nên tự học một chút nhưng vẽ không được đẹp lắm, lát nữa anh đừng cười em là được. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 198. Mặc dù đã chuẩn bị đăng ký kết hôn với Giang Lâm nhưng cô không định nói cho anh biết chuyện mình trùng sinh. Đây là bí mật chỉ riêng cô biết, cũng là giới hạn của cô. Đến khi Giang Lâm nhìn thấy bức chân dung, anh mới biết câu nói vẽ không được đẹp lắm của cô khiêm tốn đến mức nào. Nhân vật trong bức chân dung rất sống động, vô cùng chân thực, mặc dù anh chưa từng gặp Đoàn Tuệ Quân nhưng ngũ quan của nhân vật trong bức chân dung rất rõ ràng, chỉ cần có bức chân dung này, anh có thể nhận ra ngay khi gặp người. Anh thực sự mới biết cô có tài năng này. Xem một lúc lâu, Giang Lâm mới ngẩng đầu khỏi bức chân dung, em vẽ bức chân dung này rất đẹp, tự học mà có trình độ này quả thực không dễ dàng. Mặt Bạch Du hơi nóng lên, cũng không tốt như anh nói đâu. Cô thực sự có chút năng khiếu hội họa nhưng cũng không phải tự học. Kiếp trước cô đã tự bỏ tiền đến phòng tranh học với người khác một thời gian, chỉ là Lâu Tú Anh chê cô mất thời gian làm việc nhà nên sau khi học được hơn nửa năm, cô đã buộc phải dừng lại. Sau đó, lúc rảnh rỗi cô đều vẽ ở nhà, cô vẽ mọi thứ, tĩnh vật, hoa, chim, thú, người đều đã vẽ qua, vẻ đẹp nhất chính là chân dung. Chỉ là cô đều vẽ khi nhà họ Giang không có ai, vì vậy những người nhà họ Giang, kể cả Giang Khải đều không biết cô biết vẽ. Giang Lâm cầm bức chân dung lên cuộn lại. Em ở lại nhà khách đợi anh hay đi cùng anh? Bạch Du không chút do dự nói, em ở lại nhà khách đợi anh là được rồi, em nghe nói trà sáng và trà chiều ở thành phố Quảng này đều rất ngon, hay là lát nữa chúng ta đi thử xem sao? Lần trước tuy cô và Tiêu Vũ Kỳ có dừng chân ở thành phố Quảng một thời gian ngắn nhưng một là thời gian khá gấp, hai là hai người không quen lắm nên cơ bản đều ở trong nhà khách, không đi đâu, cũng không nếm được đặc sản gì. Lần này vừa hay có cơ hội, cô muốn nhân cơ hội này thử xem sao? Khóe môi Giang Lâm khẽ nhếch lên, gật đầu, được. Bạch Du không biết có phải mình nhạy cảm hay không nhưng cô luôn cảm thấy anh vừa cười mình. Nhưng cô không có bằng chứng. Sau khi Giang Lâm đi, Bạch Du dọn dẹp những thứ mua về, một số chuẩn bị mang về thủ đô, một số chuẩn bị ngày mai đi gặp anh cả và chị Ánh Chi. Không biết anh cả nhìn thấy cô sẽ ngạc nhiên không? Còn chị Ánh Chi, không biết chị ấy đã thay đổi như thế nào? TBC. Tính cả kiếp trước, cô đã 7-8 năm không gặp họ. Dọn dẹp xong đồ đạc, Bạch Du ra ngoài hỏi nhân viên tiếp tân của nhà khách xem có món gì ngon, định tranh thủ hai ngày này nếm thử hết. Bên phía Giang Lâm đã đến sở công an. Chiến hữu Nguy Hán Nghị không ngờ lại gặp Giang Lâm ở đây, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, Anh ấy đấm vào vai anh cười nói, thằng nhóc này sao lại đến thành phố Quảng thế? Giang Lâm, chuẩn bị trở về thủ đô lãnh chứng chỉ. Nguy Hán Nghị, lãnh chứng chỉ gì? Giang Lâm, giấy chứng nhận kết hôn. Nguy Hán Nghị. Ba chữ này mang lại một sự chấn động, vượt xa cả sự kinh ngạc khi anh ấy gặp Giang Lâm ở thành phố Quảng. Nguy Hán Nghị ngây người một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, thằng nhóc. Cậu cũng sắp kết hôn rồi sao? Hồi còn ở trong quân đội, Giang Lâm nổi tiếng là đóa hoa lạnh lùng, gia thế tốt, năng lực xuất chúng, người còn đặc biệt đẹp trai, các nữ đồng chí trong quân đội đều chỉ chăm chăm nhìn anh. Những bà cô, bà thím càng muốn ra sức làm mối cho anh nhưng Giang Lâm không lay chuyển, không dê a o động, những người làm mối suýt nữa đã đạp nát ngưỡng cửa của quân đội, cũng không thấy anh gật đầu, cũng chưa từng thấy anh cười với cô gái nào. Mọi người đều cười anh, nói rằng anh định ở vậy cả đời, không ngờ đóa hoa lạnh lùng này lại bị người ta hái mất. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 199. Nguy Hán Nghị, đối tượng của cậu là ai? Người ở đâu? Có thể khiến cậu động lòng, chắc hẳn phải đẹp như tiên nữ nhỉ? Giang Lâm mím môi, sau đó lấy một bức ảnh chân dung đen trắng từ trong túi ra, đây là đối tượng của tôi. Nguy Hán Nghị. Trước đây, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm dành cho phụ nữ, vậy mà giờ đây anh lại mang theo ảnh người yêu bên mình. Hai chữ ngạc nhiên. Không đủ để diễn tả tâm trạng của Nguy Hán Nghị lúc này. Khi nhìn thấy người trong ảnh, anh ấy cảm thấy như bị nhét chanh đầy miệng, chua xót vô cùng. Câu tiên nữ. Vừa rồi của anh ấy chỉ là nói đùa, không ngờ Giang Lâm lại thật sự tìm được một tiên nữ làm người yêu. Người trong ảnh có ngũ quan lập thể, cả người trông vô cùng tươi tắn rạng rỡ, đôi mắt như biết nói, khiến người ta không thể rời mắt, mặc dù chỉ là ảnh chân dung nửa người nhưng có thể tưởng tượng cô gái xinh đẹp như vậy, chắc hẳn vóc dáng cũng tuyệt vời. Thằng nhóc này được. Người yêu của cậu là từ thiên đình xuống trần nha. Xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta ghen tị chết mất. May mà anh ấy đã có vợ, tuy vợ anh ấy không phải là người đẹp tuyệt trần nhưng lại là người dịu hiền, đảm đang, lại tình đầu ý hợp với anh ấy nên anh ấy cũng chỉ ghen tị một chút thôi. Giang Lâm lấy lại bức ảnh, cẩn thận bỏ vào túi áo khoác, lần này tôi đến đây là có chút chuyện muốn nhờ cậu. Nói rồi, anh đưa bức họa mang theo tới, tôi muốn tìm một người. Trưa nay đã xuất hiện ở cửa hàng bách hóa. Nguy Hán Nghị nhận lấy bức họa, lại một lần nữa bị sốc, bức họa này do ai vẽ vậy? Vẽ quá lập thể, tổ hình sự của cục công an chúng tôi đang thiếu một người vẽ chân dung tội phạm, cậu dẫn người này đến đi, đãi ngộ cứ nói. Giang Lâm lắc đầu. Nguy Hán Nghị là người nóng tính, không đợi Giang Lâm giải thích đã nói, cậu đừng lắc đầu, nếu đối phương ở phòng ban khác không tiện đến, chúng tôi cũng có thể tranh thủ, chỉ cần anh ta đồng ý đến. Chúng tôi chắc chắn sẽ cho đãi ngộ và trợ cấp tốt nhất, nếu chưa có vợ, phòng ban chúng tôi đảm bảo sẽ tìm cho anh ta một người vợ tốt. Giang Lâm liếc nhìn anh ấy, cô ấy chưa có vợ nhưng cô ấy đã có tôi là người yêu rồi. Nguy Hán Nghị. Không có ngạc nhiên nhất, chỉ có ngạc nhiên hơn. Trong 10 phút ngắn ngủi gặp Giang Lâm, trái tim của Nguy Hán Nghị liên tục đập thình thịch, anh ấy lo lắng nếu cứ ngạc nhiên. Như thế này, sớm muộn gì tim anh ấy cũng sẽ có vấn đề. Không ngờ bức chân dung nhân vật sống động như vậy lại là do một nữ đồng chí vẽ. Nguy Hán Nghị nhìn bức chân dung mà khen ngợi, không phải anh ấy coi thường nữ đồng chí, chỉ là thời buổi này trường học đều đã đóng cửa, nhiều người dù có năng khiếu cũng không có nơi học tập và thể hiện. Vì vậy, anh ấy mới khao khát tìm người tài, nếu bộ phận hình sự có một nhân tài như vậy, rất có thể nhiều vụ án chưa phá được sẽ được phá. Chỉ tiếc người này là đối tượng của Giang Lâm, nếu đổi thành thân phận khác, anh ấy còn có thể cố gắng một chút. Biết đâu có thể thuyết phục đối phương đến nhưng đối mặt với Giang Lâm, anh ấy cảm thấy mình không có chút cơ hội nào. Giang Lâm không nói gì. Thực ra khi mới nhìn thấy bức chân dung, anh cũng rất kinh ngạc, vì anh chưa từng nghe cô nói cô biết vẽ chân dung. Không biết có phải anh nhạy cảm hay không, anh luôn cảm thấy cô có chuyện giấu mình. Nhưng anh sẽ không truy hỏi, càng không ép cô, nếu một ngày nào đó cô muốn nói, anh sẽ là người lắng nghe tốt nhất. Nếu cô không muốn nói, vậy thì thôi. Sau khi hết kinh ngạc, Nguy Hán Nghị gật đầu đồng ý sẽ giúp tìm kiếm, chuyện này cứ giao cho tôi, tối nay cậu đưa đối tượng của cậu đến nhà tôi ăn cơm đi. Giang Lâm từ chối, lần sau có cơ hội sẽ đến. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 200 Ngụy Hán Nghị biết tính anh nói một không hai, thế vậy cũng không miễn cưỡng. Giang Lâm để lại địa chỉ và số điện thoại nhà khách cho đối phương, dặn có tin tức gì thì báo ngay cho mình, sau đó quay về nhà khách. TBC. Ai? Khi Giang Lâm đi tới, Bạch Du vừa hay đang đứng bên vệ đường xem mấy đứa trẻ chơi ném bao cát. Giang Lâm liếc mắt đã thấy cô. Cô ngồi xổm dưới gốc cây đa cổ thụ trăm năm, ánh nắng xuyên qua những cành lá rậm rạp chiếu xuống người cô, trên mặt đất là những bóng sáng loang lổ, còn trên người cô như được phủ một lớp cầu vồng rực rỡ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm trắng trẻo và xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhân viên phục vụ của nhà khách nhìn đến ngây người, cả đời này tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy. Thím gái phụ trách quét dọn nhà trọ, cậu mới ngoài 20 chưa thấy cũng không lạ nhưng tôi đã hơn 50 tuổi rồi mà cũng chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy. Nhân viên phục vụ, người yêu của cô ấy cũng đẹp trai, trước đây trên sân khấu thường nói đến kim đồng ngọc nữ, nhìn thấy hai người họ đứng cạnh nhau tôi mới hiểu thế nào là kim đồng ngọc nữ, thật sự quá đẹp đôi. Thật không dám tưởng tượng con cái của họ sau này sẽ đẹp đến mức nào nhưng người yêu của cô đẹp trai thì đẹp trai thật, chỉ là hơi nghiêm túc một chút. Ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nhân viên phục vụ quay đầu nhìn lại, cổ họng đột nhiên như bị người ta bóp chặt, suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc, vội vàng cúi đầu giả vờ làm việc không dám lên tiếng nữa. Bạch Du cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, cũng liếc mắt đã thấy Giang Lâm. Anh như hạt giữa bầy gà, vai rộng eo thon chân dài, muốn không chú ý cũng khó. Bạch Du vội vàng đứng dậy, nào ngờ ngồi xổm lâu quá khiến chân cô tê làm cả người không vững lảo đảo một cái. Ngay sau đó, tay cô đã bị Giang Lâm nắm lấy, đứng vững nào. Tim Bạch Du đập thình thịch, cô rút tay về giả vờ bình tĩnh hỏi, chuyện thế nào rồi? Họ có cách tìm được người không? Giang Lâm liếc nhìn đôi tai ửng hồng của cô, gật đầu, chắc sẽ không thành vấn đề nhưng không biết khi nào mới tìm được người. Bạch Du gật đầu tỏ vẻ hiểu, không nói đến chuyện của họ không phải là án hình sự, mà ngay cả khi phá án cũng cần không ít thời gian, có vụ án thậm chí còn tính theo đơn vị năm. Chỉ là họ chỉ ở lại thành phố Quảng 3 ngày, trong thời gian ngắn như vậy, cô còn có thể gặp lại Đoàn Tuệ Quân không? Nhưng đến nước này, chỉ còn cách nghe trời rồi. Chúng ta đi ăn gì đi, em nghe nhân viên phục vụ của nhà khách giới thiệu một tiệm trà rất ngon, nghe nói ở đây cũng có trà chiều, bây giờ chúng ta đi qua là vừa kịp. Giang Lâm nhìn cô vừa nói vừa lén lút nuốt nước bọt khiến khóe miệng anh cong lên, được, đến tiệm trà. Bạch Du về nhà khách lấy ba lô quân dụng. Sau đó hai người cùng sóng vai nhau đi về phía tiệm trà. Bạch Du đã hỏi thăm đường trước, chỉ thấy cô đi quanh co lòng vòng, cuối cùng dẫn Giang Lâm rẽ vào một con phố rất náo nhiệt, đi thêm một lúc nữa, hai người dừng lại trước một tiệm trà có tên tiệm trà quốc doanh của thành phố Quảng. Đây là một tiệm trà mang đậm phong cách trà quán cũ Tây Quan, nghe nói thành lập từ thời vua Quang Tự, trước đây còn có thể vừa uống trà vừa nghe hát tuồng nhưng bây giờ thì tất nhiên là không được rồi, hơn nữa cách trang trí cổ kính bên trong cũng không còn nữa. Vừa bước vào, chỉ thấy bốn phía tường được quét vôi trắng, tầng 1 là sảnh lớn được bài trí 7-8 cái bàn tròn lớn, tầng 2 là bàn vuông nhưng không có ghế cặp, nhưng cả tiệm trà trông rộng rãi và sáng sủa, quan trọng hơn là vừa bước vào đã ngửi thấy đủ loại mùi thơm.